La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 210, Imeric thuyết phục. Đã đều tới đây, đương nhiên mau mau đến xem. Maximus lập tức hứng thú, một đoàn người trực tiếp hướng đồ sắt công xưởng đi đến. Trên đường, Capito vô tình hay cố ý cảm thán nói. Vừa rồi, ta nhìn thấy bọn hắn tạo ra tờ giấy kia lúc quá kích động. Cũng là thủ lĩnh ngươi còn giống bình thường như thế trầm ổn. Maximus trừng mắt nhìn, nhớ tới khoảng thời gian này trong bộ lạc bắt đầu có một ít liên quan tới, hắn nhận thần linh chiếu. Cố, truyền ngôn, thế là nhẹ giọng nói, nếu như ta nói ta trong mộng gặp qua so cái này tốt hơn nhiều giấy. Cho nên mới có thể giữ vững bình tĩnh. Ngươi tin không? Ta tin. Lần này Capito trả lời thật sự khẳng định, Hagu tìm tới Imeric thời điểm, hắn ngay tại Snodia trong bệnh viện chế biến thảo dược, nhận được mệnh lệnh về sau, hắn lập tức xuất phát, bởi vì không có dư thừa ngựa, hắn liền chạy tới bến tàu, vừa vặn có một chiếc cho Vestoni vận chuyển vật liệu thuyền nhỏ vừa muốn rời đi. Hắn thu được cho phép ngồi lên, thuyền nhỏ xuôi dòng mà xuống. Tốc độ không thể so với ngựa chậm nhiều ít. Lên Vestoni bến tàu, qua cầu gỗ, cuối cùng đuổi tới Gowers trước mặt lúc. Imeric đã là thở hồng hộc, là Imeric hiền giả. Những này người Scordisi nhìn thấy Imeric đến, lập tức kích động lên. Cho dù là trên người có tổn thương người giờ phút này cũng rất cung kính đi lấy đại lễ. Chỉ có Gowers cau mày, có chút không vừa ý mà hỏi. Hiền giả, Nick bộ lạc thủ lĩnh vì cái gì không đến? Thủ lĩnh tại sao lại muốn tới? Imeric nhìn xem Gowers bộ này bộ dáng bất mãn, cảm thấy hẳn là bỏ đi hắn một loại nào đó huyễn tưởng. Cho nên nói chuyện cũng liền không quá khách khí. Trong mấy tháng này không ngừng có mấy chục, trên trăm đồng bào từ Breuchi bên kia trốn qua đến. Bọn hắn đều ngoan ngoãn nghe theo bộ lạc an bài. Không có người nào dám nói muốn trước thấy thủ lĩnh mới đầu nhập vào. Khoảng thời gian này, ADIA bộ lạc bên kia các thủ lĩnh tới qua nhiều lần. Mỗi một lần đều là rất lễ phép tới nhà chính đi bái kiến thủ lĩnh. Ngay cả chúng ta thống hận nhất người Sezestiker, bọn hắn phái tới đoàn sứ giả cũng là ngoan ngoãn nghe theo bộ lạc an bài. Ngươi nói, chỉ bằng các ngươi chi này không đến trăm người đội ngũ. Nhìn qua tựa như chạy nạn, có tư cách gì để thủ lĩnh tự mình đến thấy các ngươi? Ta, chúng ta, Gowers nhất thời nghẹn lời, sau đó cắn răng nói rằng, nếu như không phải chúng ta không ngừng tại Sezestiker trong lãnh địa phát động tập kích, kềm chế tinh lực của bọn hắn, những này kẻ ngoại lai sẽ trôi qua thư thái như vậy sao? Chúng ta giúp đại ân của bọn họ. Là ân nhân của bọn hắn. Chẳng lẽ thủ lĩnh của bọn hắn không nên tự mình đến nhìn một chút chúng ta sao? Gowers, ta đầu tiên phải nhắc nhở ngươi. Không cần, kẻ ngoại lai. Kẻ ngoại lai, gọi bậy. Bộ lạc của ta có danh tự. Nó gọi Nick. Imeric thần tình nghiêm túc nhắc nhở. Gowers, ngươi đi tập kích Sezestiker lãnh địa. Là chúng ta bộ lạc thủ lĩnh yêu cầu sao? Ta nhớ được khi đó Maximus thủ lĩnh là hy vọng ngươi lưu lại. Là ngươi chính mình nhất định phải rời đi. Là chính ngươi bởi vì thống hận người Sezestiker mới chủ động phát khởi tập kích. Cùng Nick bộ lạc không quan hệ. Về phần nói bộ lạc sở dĩ hiện tại có yên ổn sinh hoạt. Cũng không phải là công lao của ngươi. Đó là bởi vì Maximus thủ lĩnh dẫn đầu đám tộc dân quả cảm hướng cường hoành người Sezestiker phát. Động tiến công, trong vòng một ngày công chiếm hai cái trại, tiếp lấy lại tại trong hội chiến lấy ít thắng nhiều. Đánh bại Sezestiker đại thủ lĩnh Andri tự mình xuất lĩnh 20.000 đại quân. Sau đó lại thủ vững doanh địa, đánh bại Pannoni liên minh bộ lạc 30.000 đại quân. Còn trọng thương Andri, chính là bởi vì cái này liên tiếp thắng lợi để Sezestiker thực lực đại tồn. Không còn dám cùng Nick bộ lạc khai chiến, cái này cùng ngươi có hay không tập kích Sezestiker lãnh địa không có liên quan quá nhiều. Tương phản, ta nhớ được lần trước ngươi rời đi chúng ta thời điểm đã từng mang đi gần 700 tên tộc nhân. Hiện tại bọn hắn đều ở nơi nào? Imeric những lời này làm tổn thương Gowers khí thế. Hắn không dám đối mặt chất vấn ánh mắt, gục đầu xuống, một lát sau lại giận dữ nói. Còn không phải là bởi vì những này ngoại lai, Nick bộ lạc không còn cùng người Sezestiker chiến đấu, để bọn hắn có thể tập trung tinh lực tới đối phó chúng ta. Sezestiker chiến sĩ nhiều lắm, hơn nữa như chó, bất luận chúng ta giấu tới địa phương nào, bọn hắn đều có thể tìm tới. Hiền giả, ngươi cũng là đồng bào của chúng ta, cũng nhận qua người Sezestiker ức hiếp. Ngươi hẳn là thuyết phục Nick bộ lạc thủ lĩnh tiếp tục cùng Sezestiker chiến đấu, Gowers. Imeric lớn tiếng cắt ngang hắn, không chút khách khí chất vấn. Ngươi hôm nay đi vào chúng ta bộ lạc lãnh địa, chính là chuẩn bị cho Maximus thủ lĩnh nói những lời này sao? Gowers không có trả lời. Imeric tiến một bước nói rằng, ta tại trong bộ lạc nghe nói qua một chút có liên quan đến ngươi sự tình. Người dẫn theo đội nhiều lần tập kích người Sezestiker lãnh địa. Xác thực cứu đi chúng ta không ít đồng bào. Nghe nói nhiều nhất thời điểm đạt tới hơn 2.000 người, không? Là hơn 3.000 người. Gowers cải chính, nhưng là cái này hơn 3.000 đồng bào bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Không phải chết tại người Sezestiker trường mâu dưới, chính là bị bọn hắn một lần nữa bắt về. Gặp càng đáng sợ ngược đãi, người đây không phải tại cứu vớt bọn họ, mà là cho bọn họ mang đến tai nạn. Imeric càng nói càng tức, hắn là thật là những cái kia chết đi đồng bào cảm thấy đau lòng. Bọn hắn nguyên bản có thể nhẫn nại một thời gian ngắn nữa, liền có thể giống trong bộ lạc đồng bào như thế vượt qua cuộc sống tự do. Kết quả lại bởi vì ngươi mà đã mất đi sinh mệnh. Hiện tại bên cạnh ngươi chỉ còn lại nhiều như vậy đáng thương đồng bào. Ngươi nói cho ta, ngươi dẫn bọn hắn tới đây là thật tâm mong muốn gia nhập Nick bộ lạc sao? Không đợi Gowers trả lời, những người khác rối rít kêu lên. Hiền giả, chúng ta là thật mong muốn gia nhập các ngươi. Ta đã sớm chán ghét lo lắng hãi hùng, trốn đông trốn tây thời gian. Ta rất lâu không có ngủ an giấc. Hiền giả, ta thật nhiều quen thuộc đồng bạn đều chết rồi. Ta thật rất sợ hãi giống như bọn họ. Bị giết chết ở trong vùng hoang dã. Thi thể còn muốn chịu sói hoang quạ đen gặm ăn. Hiền giả, ta đã có vài ngày không có ăn cơm no. Hiện tại đói bụng khó chịu. Hiền giả, ô ô ô, ngoặc kép, mọi người vây quanh, tranh nhau tố khổ. Nói có một người khóc lên. Không ít người đi theo thút thít. Gower đem tình cảnh này để ở trong mắt, nhớ tới Imeric vừa rồi nói những lời kia, rất là chán ngán thất vọng, ngu ngơ một hồi lâu, thần sắc uể oải nói, hiền giả, chúng ta là thật tâm mong muốn gia nhập Nick bộ lạc. Nếu là dạng này, ta trước muốn thanh minh một chút. Imeric nặng thêm ngữ khí, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Đối với mong muốn gia nhập Nick bộ lạc người, bộ lạc có chuyên môn pháp lệnh, gia nhập bộ lạc về sau nhất định phải phục tùng bộ lạc an bài. Nghe theo bộ lạc mệnh lệnh, nếu không sẽ chịu trừng phạt, trở thành Nick bộ lạc tộc dân về sau, nếu như tự tiện thoát đi bộ lạc, sẽ bị coi là bộ lạc phản đồ, nghiêm trọng người sẽ bị công khai xử quyết. Cái gì? Trong đám người rối loạn tưng bừng. Gowers càng là chấn động trong lòng, lúc này lớn tiếng chất vấn. Hiền giả, Nick bộ lạc nhằm vào chúng ta những này mới gia nhập người như thế khắc nghiệt. Đi theo người Sezestiker nơi đó làm nô bộc khác nhau ở chỗ nào? Hoàn toàn không giống, Imeric nghiêm nghị nói rằng, tại người Sezestiker nơi đó, chúng ta là nô lệ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ngủ không ngon. Muốn liều mạng làm việc, tùy ơi đều có thể bị bọn hắn hành hung mà chết. So với bọn hắn nuôi trâu ngựa cũng còn không bằng. mà tại Nick Bộ Lạc. Các ngươi là bộ lạc một thành viên. Bộ lạc có chuyên môn pháp lệnh bảo hộ tính mạng của các ngươi cùng tôn nghiêm. Bất luận kẻ nào có can đảm miệt thị cùng xâm phạm các ngươi đều sẽ chịu trừng phạt. Các ngươi có thể ăn được, mặc, ngủ ngon. 3 năm về sau các ngươi trở thành chính thức tộc dân, liền có thể được chia 50 mẫu trở lên thổ địa. 50 mẫu đất, trong đám người hét lên kinh ngạc. Đây là thực sự sao? Đương nhiên là thật. Hai tòa trại nhà chính bên ngoài, dựng đứng tấm bảng gỗ bên trên khắc có bộ lạc ban bố các loại pháp lệnh. Trong đó có quan ở phương diện này, còn an bài người đặc biệt tiến hành giảng giải. Về sau các ngươi có rảnh có thể đi nhìn, đi nghe. Kỳ thật không chỉ là 50 mẫu đất, nếu như các ngươi vì bộ lạc làm ra cống hiến, lập xuống đại công, còn có thể thu được càng nhiều thổ địa. Trong đám người lại bộc phát một tràng thốt lên, có người hỏi, hiền giả, đã nick bộ lạc tốt như vậy, vì cái gì không tại chúng ta gia nhập bộ lạc lúc liền chia cho chúng ta thổ địa? Emerit kiên nhẫn giải thích nói, các ngươi hẳn phải biết, cho dù là theo chúng ta Scordisi truyền thống hoặc là người Pannoni truyền thống, không phải bản bộ lạc đồng bào mong muốn gia nhập bộ lạc, coi như bị tiếp nhận, tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là giúp bản bộ lạc tộc dân làm việc. 10 mấy, 20 năm đều khó có khả năng thực sự trở thành bộ lạc một thành viên. Càng đừng đề cập còn có thể được chia thổ địa. Nick bộ lạc đã tha thứ nhiều lắm. Sở dĩ muốn các ngươi tại 3 năm sau tài trí đến thổ địa. Một là muốn để lúc đầu đám tộc dân có thể tiếp nhận. Dù sao những này đất hơn là bọn hắn dùng máu tươi cùng sinh mệnh liều tới. Không thể có thể để các ngươi vừa đến đã có thể chia sẻ bọn hắn trái cây. Hai là nick bộ lạc cùng nơi này những bộ lạc khác đều khác nhau rất lớn. Các ngươi cần một quá trình thích ứng. Mà tại 3 năm này cũng là bộ lạc đối với các ngươi khảo sát. Thường xuyên trái với bộ lạc pháp lệnh. Bình thường biểu hiện người không tốt liền có thể sẽ kéo dài trở thành chính thức tộc dân thời gian. Mà biểu hiện người rất tốt thì sẽ rút ngắn được chia thổ địa thời gian. Emerit nói tới chỗ này. Nhìn thấy mọi người kích động mong muốn tiếp tục đặt câu hỏi. Lúc này nâng cao âm lượng, lớn tiếng nói, thời gian đã không còn sớm, một hồi còn muốn mang các ngươi đi công việc gia nhập bộ lạc thủ tục. Vì tới hoàng hôn thời điểm các ngươi có thể ăn được cơm. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Hiện tại các ngươi cho ta một cái minh xác trả lời chắc chắn. Có nguyện ý hay không gia nhập nick bộ lạc? Lập tức, đám người trở nên an tĩnh lại, mọi người đưa ánh mắt đều nhìn về phía Gowers, mà Gowers lại có vẻ hơi do dự. Rốt cục, có người nhịn không được hô, ta bằng lòng gia nhập nick bộ lạc. Có người dẫn đầu, những người khác cũng lần lượt tỏ thái độ, ta cũng bằng lòng, còn có ta, ngoặc kép.